Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều tra Liễu Vô Tà, hắn đã rời khỏi Thiên Sát Thành. Thông qua suy luận ngược, Lý Gia mới khóa mục tiêu vào Liễu Vô Tà. Là, âm thanh của Liễu Vô Tà vang lên trên bầu trời. Nếu Lý Gia có thể tìm tới đây, chứng tỏ trong tay đã có chút chứng cứ. Dù hắn không thừa nhận, Lý Gia cũng sẽ tính mối thù này lên đầu hắn. Dứt khoát như vậy, chỉ bằng thoải mái thừa nhận. Thông qua tử mẫu trùng, Lý Gia đã điều tra được không ít tin tức, bao gồm cảnh tượng khi Lý Tử còn sống, hình ảnh trên bức họa giống Liễu Vô Tà đến 7-8 phần. Ngươi rất có dũng khí, dám thừa nhận là ngươi giết con ta. Tử mẫu trùng phản hồi tin tức, trước khi ngươi giết hắn, con ta đã nói rõ thân phận, vì sao ngươi không buông tha? Một cổ sát ý cuồng bạo lấy Lý Hắc Trung làm trung tâm, quét ngang ra, hắn cho rằng Liễu Vô Tà sẽ không thừa nhận, đến lúc đó hắn sẽ lấy ra tin tức tử mẫu trùng cung cấp. Nếu Liễu Vô Tà thừa nhận, nghĩa là song phương không chết không thôi, kẻ giết người thì người vĩnh viễn phải giết. Lý gia chủ chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Là Lý Tử muốn giết ta trước, ta giết hắn sau, huống hồ giữa chúng ta đã ký kết hiệp nghị tử chiến. Chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ khinh miệt, nếu không phải Lý Tử nhòm ngó Thánh Long Thần Lâu của hắn, sao lại có chuyện sau đó? Hay cho một câu tài nghệ không bằng người, đã như vậy, vậy các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi Thánh Long Thần Lâu, trừ phi các ngươi cả đời co đầu rút cổ ở bên trong. Lý Hắc Trung mặt âm trầm như nước, nắm chặt song quyền, sát ý không che giấu được. Lý gia chủ Hà Tất tức giận, nếu đã biết là tiểu tử này làm, chúng ta chỉ cần nghĩ cách buộc hắn đi ra là được. Hắc Long Bang Bang chủ lúc này đi tới, mặt nịnh hót nói, đúng như lời Lý Hắc Trung, Liễu Vô Tà không thể cả đời vây chết trong Thánh Long Thần Lâu. Nếu không tu vi của bọn hắn vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nữa. Tài nguyên trong Thánh Long Thần Lâu có hạn, dù dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng Liễu Vô Tà, tối đa cũng chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới sinh kiếp cảnh cao cấp. Ba vị tiền bối, làm phiền các ngươi ra tay. Lý gia chúng ta không tham gia tranh đoạt Thánh Long Thần Lâu, chỉ cần giao Liễu Vô Tà cho Lý gia chúng ta xử trí là được. Ánh mắt Lý Hắc Trung nhìn về phía Nghiêm Tùng, Tôn Điên và Hồ Hải, bọn hắn là á thánh cảnh, thủ đoạn ngập trời, hẳn là có thể buộc Liễu Vô Tà từ Thánh Long Thần Lâu đi ra. Thánh Long Thần Lâu xuất hiện ở Màn Đêm Đế Quốc, nên thuộc về hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc ta. Dù Lý gia chủ không nói, Màn Đêm Đế Quốc ta cũng không cho phép bảo vật rơi vào tay người khác. Tôn Điên lúc này đứng ra, nói với vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, lời này vừa nói ra, bốn phía truyền đến những tiếng khinh bỉ, chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Thánh Long Thần Lâu xuất hiện ở Màn Đêm Đế Quốc, chính là đồ vật của Màn Đêm Đế Quốc bọn hắn. Nếu sau này lại xuất hiện bảo vật khác, chẳng phải đều thuộc về hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc bọn hắn sao? Mọi người giận mà không dám nói gì. Màn Đêm Đế Quốc bây giờ là thế lực mạnh nhất thượng vực, ai cũng không dám trêu chọc, ngay cả Nghiêm Tùng và Hồ Hải cũng phải nể mặt bọn hắn mấy phần. Nghiêm gia thế nhưng là siêu cấp tông tộc, nội tình thâm hậu, mặc dù không sợ Màn Đêm Đế Quốc, nhưng cũng không có tất yếu sinh tử đối mặt. Hồ Hải chính là một kẻ tán tu, hắn lần này tới, đầu tiên là mở mang kiến thức một chút Thánh Long Thần Lâu, thứ yếu mới là nghĩ biện pháp thu lấy. Tất nhiên Tôn Điên đem lời nói ra, hắn tự nhiên không tiện tiếp tục mở miệng, nhìn thấy bốn phía không ai phản đối, Tôn Điên đại thủ lăng không chụp vào Thánh Long Thần Lâu, dự định cưỡng ép đem nó mang đi, chỉ cần mang về Màn Đêm Đế Quốc, thỉnh mấy vị lão tổ ra tay, chắc chắn có thể luyện hóa Thánh Long Thần Lâu, đến lúc đó chính là bọn hắn. Màn Đêm Đế Quốc có tối cường phòng ngự chí bảo, phu quân, Thánh Long Thần Lâu có thể ngăn cản được á thánh xung kích sao? Từ Lăng Tuyết đứng tại bên cạnh Liễu Vô Tà, nhỏ giọng hỏi, yên tâm đi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, Long Linh sẽ nhắc nhở ta. Liễu Vô Tà ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Chương 4230, phương pháp phá cuộc. Á thánh ra tay, kinh thiên động địa, vô tận trên bầu trời, xuất hiện một cái hư ảo đại thủ. Đại thủ đi qua những nơi, thiên địa không ngừng sụp đổ, tạo thành hố đen lớn, bắt đầu thôn phệ hết thảy chung quanh. Những sơn phong, sông núi, dòng sông bị chấn nát kia chịu đến một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đang không ngừng bị hắc động thôn phệ. Khủng bố như thế một màn, để cho tu sĩ vây xem, mặt lộ vẻ kinh hãi, dọa đến nhau nhau lui lại. Một khi bị hút vào trong lỗ đen, kết quả có thể tưởng tượng được, tất nhiên bị nghịch lưu rảo sát. Ngay cả Phục Lịch, Trác Tú còn có Lý Hắc Trung bọn người đứng ở một bên, cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, một tay che trời, Tôn Điên biến hóa ra đại thủ, trực tiếp chụp vào Thánh Long Thần Lâu, dự định cưỡng ép đem nó thu lấy. Liễu Vô Tà bây giờ cũng rất khẩn trương, hắn không xác định Thánh Long Thần Lâu có thể ngăn cản được á thánh công kích hay không. Ngoại giới truyền ngôn, Thánh Long Thần Lâu có thể ngăn cản được bán thánh xung kích, là thật hay giả, không thể nào biết được. Dù sao Liễu Vô Tà cũng không tận mắt chứng kiến. Ầm ầm, bàn tay của Tôn Điên cuối cùng hung hăng rơi xuống, những kiến trúc phía trước Thiên Đạo Hội kia đang không ngừng đổ sụp, trong khoảnh khắc công phu biến mất không còn một mảnh, toàn bộ hóa thành bột mịn. Vẻn vẹn một trường, liền phá hủy một tòa kiến trúc tông môn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. May mắn Liễu Vô Tà sớm làm cho tất cả mọi người tiến vào Thánh Long Thần Lâu, bằng không thì Thiên Đạo Hội sẽ tổn thất nặng nề, bất luận là thê tử của hắn vẫn là phụ mẫu đều sẽ chết dưới một trường này. Trong Thánh Long Thần Lâu, mỗi người nín thở, bọn hắn cũng không biết lai lịch Thánh Long Thần Lâu, chỉ biết là Á Thánh phía ngoài rất mạnh, lực lượng của hắn đã vượt qua phiến thiên địa này, vượt qua bên trong tam vực cực hạn. Khi bàn tay của Tôn Điên đụng vào Thánh Long Thần Lâu một khắc này, một đoàn ánh sáng vô hình lộng lẫy bắn ngược ra ngoài, trước mặt mọi người làm vỡ nát trưởng ấn của Tôn Điên. Khủng bố như thế một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này, liền vài tên cao thủ của Thái Hòa Môn bây giờ đều không bình tĩnh, đây chính là nhất kích của Á Thánh cường giả, cứ như vậy nhẹ nhõm bị tan rã. Á Thánh cảnh tại Thái Hòa Môn tuyệt đối là cao tầng tông môn, phóng tới bất luận cái gì thiên vực cũng là một phương cự phách, thế mà không làm gì được Thánh Long Thần Lâu, thật mạnh lực phòng ngự, vậy mà chặn lại nhất kích của Á Thánh. Tu sĩ chạy tới từ trên vực, không chỉ có Phục gia, Lý gia, Yến gia, Hắc Lang bang, Bạch Ưng bang, còn có mấy phe thế lực khác, bọn hắn cùng Liễu Vô Tà không oán không cừu, chỉ là đơn thuần sang đây xem náo nhiệt. Vừa rồi người mở miệng nói chuyện chính là một gia tộc khác của Thiên Sát Thành. Luận thực lực cùng nội tình, không hề thua kém Lý gia, đến nỗi những người bình thường kia, sớm đã chấn kinh đến nói không ra lời, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ngay mới vừa rồi, bất luận là tu sĩ bên trong tam vực, vẫn là một chút tu sĩ bên trên vực, đều cho rằng Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết, coi như hắn trốn vào trong Thánh Long Thần Lâu, cũng kiên trì không được bao lâu. Á Thánh cường giả chỉ cần khống chế được Thánh Long Thần Lâu, Liễu Vô Tà bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thành viên Thiên Đạo Hội bắt đầu gieo hò, mỗi người hưng phấn đến khoa tay múa chân. Long Linh, công kích của Á Thánh đối với Thánh Long Thần Lâu có tổn thương hay không? Liễu Vô Tà đi tới Long Đàm, phát hiện Long Linh tự mình một người lẻ loi ngồi ở biên giới Long Đàm, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, giống như có tâm sự gì. Chủ nhân yên tâm, trước kia chủ mẫu luyện chế Thánh Long Thần Lâu, thế nhưng là bố trí chư thiên vạn trận, liền xem như bán thánh cường giả đến đây, đều không thể dung chuyển Thánh Long Thần Lâu. Bất quá, Long Linh liền vội vàng đứng lên, vẻ ngưng trọng trên mặt cấp tốc rút đi, để cho chủ nhân không cần lo lắng. Tuy nhiên làm sao, Liễu Vô Tà có thể phát giác được, Long Linh có chuyện gì giấu giếm hắn. Bất quá thôi động trận pháp thời điểm, cần đại lượng thiên địa tinh khí, tổ long thần mộc cần liên tục không ngừng thiên địa tinh khí mới có thể duy trì trận pháp vận chuyển, chỉ cần có đầy đủ thiên địa tinh khí, Thánh Long Thần Lâu liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Long Linh nói ra sự lo lắng của nàng, bên ngoài chịu đến công kích càng mạnh, kích phát trận pháp càng nhiều, đối với tổ long thần mộc yêu cầu càng cao, Thánh Long Thần Lâu sinh trưởng đếm không hết cây cối, đại bộ phận cây cối từ hoang cổ thời kỳ vẫn sinh hoạt đến nay. Tất cả thiên địa tinh khí cùng thần tính, toàn bộ cung cấp cho tổ long thần mộc, chính vì vậy, Thánh Long Thần Lâu lúc này mới chặn lại nhất kích của Á Thánh. Nếu là tiêu hao hết thiên địa tinh khí, trận pháp trong Thánh Long Thần Lâu đem không cách nào vận chuyển, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi bị Á Thánh bắt lấy vận mệnh. Tổ Long Thần Mộc còn có thể kiên trì bao lâu? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn chính xác không nghĩ tới vấn đề này. Thánh Long Thần Lâu giống như rất nhiều phòng ngự trận pháp, không mở ra thời điểm, tự nhiên không tiêu hao số lớn tài nguyên, bình thường chỉ cần định kỳ giữ gìn là có thể. Một khi mở ra, tiêu hao năng lượng tuyệt đối là kinh khủng. 10 ngày, Long Linh chậm rãi mở miệng nói, như thế nào để cho Tổ Long Thần Mộc thu hoạch số lớn thiên địa tinh khí cùng thần tính? Liễu Vô Tà hỏi ra vấn đề mấu chốt, thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu bọn hắn một mực vây khốn ở chỗ này, càng không ngừng công kích, rất nhanh năng lượng hao tổn tận tất cả lực lượng mà Tổ Long Thần Mộc đã góp nhặt được những năm này. Mở ra Thánh Long Thần Lâu, hấp thu tinh khí cùng thần tính trong trời đất, Long Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, lực lượng của Tổ Long Thần Mộc bây giờ cũng là tích lũy được lúc trước mấy chục vạn năm, kể từ chủ nhân rời đi về sau, Thánh Long Thần Lâu liền chìm vào đáy biển, một mực ngăn cách, lúc này mở ra Thánh Long Thần Lâu, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết, những Á Thánh cảnh kia có thể tại một phần vạn nháy mắt đem nó khống chế. Không mở ra Long Môn, Tổ Long Thần Mộc không cách nào thu lấy tinh khí cùng thần tính trong trời đất, để cho Liễu Vô Tà lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bên ngoài, Tôn Điên nhất kích không thành, để cho hắn mất hết mặt mũi, trong đôi mắt âm lệ, thẩm thấu ra sát ý dọa người. Nghiêm huynh, Hồ huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, Thánh Long Thần Lâu tất nhiên cường đại, mỗi thời mỗi khắc cần đại lượng năng lượng duy trì, chỉ cần không có năng lượng duy trì, Thánh Long Thần Lâu chỉ còn lại một bộ thể xác, coi như chúng ta không cách nào đem nó mở ra, lại có thể đem nó rời đi, mượn nhờ thủ đoạn khác, chậm rãi luyện hóa chính là, chỉ cần hai vị chịu ra tay, màn đêm đế quốc ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tôn Điên ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Tùng cùng Hồ Hải, mời bọn hắn đồng loạt ra tay, để chúng ta ra tay có thể. Muốn dùng một cái nhân tình đuổi chúng ta, Tôn huynh có phần không phóng khoáng, Nghiêm Tùng cười hi hi nói, mặc dù hắn không muốn đắc tội màn đêm đế quốc, nhưng ở trước mặt lợi ích, tuyệt không thể lui lại nửa bước, Vậy theo ý tứ của Nghiêm huynh, ngươi muốn làm sao phân phối? Tôn Điên trong lòng rất rõ ràng, bảo vật năng giả cư chi, cái gọi là Thánh Long Thần Lâu ôm vào lãnh địa màn đêm đế quốc phát hiện. Thuần túy là lời nói vô căn cứ, lừa gạt những người bình thường kia vẫn được, tại chỗ đây đều là đỉnh cấp đại tông môn, cường giả đại tông tộc, há có thể bị Tôn Điên dăm ba câu hồ lộng qua. Ta có thể trợ Tôn huynh tu lấy Thánh Long Thần Lâu. Sau khi chuyện thành công, ta muốn sợi hồng mông thánh khí của màn đêm đế quốc. Nghiêm Tùng trên mặt chất đầy ý cười, song phương vốn cũng không có bao nhiêu gặp nhau, ai cũng không nợ ai, tất nhiên muốn hợp tác, tự nhiên muốn bàn luận tốt lợi ích phân phối. Nghe được Nghiêm Tùng muốn hồng mông thánh khí của màn đêm đế quốc, để cho sắc mặt Tôn Điên lập tức âm trầm. Hồng mông thánh khí là mấu chốt thông hướng bán thánh, luyện hóa hồng mông thánh khí có 7 thành xác suất thành tựu bán thánh chi cảnh, màn đêm đế quốc hết thảy liền thu được 3 sợi hồng mông thánh khí. Trước đó 2 vị lão tổ luyện hóa 2 sợi, bây giờ chỉ còn lại 1 tia hồng mông thánh khí chứa đựng tại trong quốc khố của màn đêm đế quốc. Nghiêm huynh, ngươi có phần đòi hỏi quá nhiều a. Tôn Điên mặt âm trầm nói, chẳng lẽ giá trị của Thánh Long Thần Lâu không đáng 1 tia hồng mông thánh khí sao? Nếu như Tôn huynh cho rằng bị thua thiệt, vậy ngươi đều có thể ra điều kiện, chỉ cần Nghiêm gia ta có thể lấy ra, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng Thánh Long Thần Lâu thuộc về Nghiêm gia chúng ta. Nghiêm Tùng chờ chính là câu nói này của Tôn Điên. Phía trước cùng Tôn Điên cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu nhất định sẽ náo ra mâu thuẫn, chỉ cần nói ra điều kiện đạt đến yêu cầu của đối phương, vậy thì theo như nhu cầu, đại gia tất cả đều vui vẻ. Giữa bọn họ nói chuyện chỉ có 3 tên á thánh cảnh có thể nghe được, những người khác thấy rơi vào trong sương mù, không biết bọn hắn đang giao lưu cái gì. Hai vị, ta chỉ là sang đây xem náo nhiệt, liền không tham dự. Hồ Hải rất thức thời, hắn chỉ là một kẻ tán tu, luận bối cảnh kém xa 2 người bọn họ, dứt khoát làm quần chúng. Hảo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cầm tới Thánh Long Thần Lâu, ta có thể thỉnh quốc chủ đem hồng mông thánh khí đưa cho Nghiêm gia các ngươi. Tôn Điên trầm tư phút chốc, đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Tùng, chính như lời nói của Nghiêm Tùng, giá trị của Thánh Long Thần Lâu ở xa phía trên hồng mông thánh khí, bọn hắn như thế không kịp chờ đợi muốn thu hoạch Thánh Long Thần Lâu. Ngoại trừ giá trị bản thân của Thánh Long Thần Lâu, càng quan trọng hơn bọn hắn muốn biết bí mật chủ nhân phía sau Thánh Long Thần Lâu. Căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi chép, chủ nhân trước của Thánh Long Thần Lâu thế nhưng là đại nhân vật vạn người kính ngưỡng, một thân thực lực càng tu luyện tới tình cảnh thông thần nhập thánh. Thánh Long Thần Lâu hẳn là còn ghi lại không ít liên quan tới bí mật của hắn. Chỉ cần nắm giữ những vật này, trở thành cường giả đương thời, chỉ là vấn đề thời gian. Hai người thương nghị xong sau đó, đồng loạt ra tay, khí thế càng kinh khủng hơn hiện ra. 2 đại á thánh đồng thời nhô ra bàn tay, là bực nào kinh khủng, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì 2 đại á thánh đồng loạt ra tay? Tu sĩ vây xem không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể hướng chỗ xa hơn thối lui. Tôn Điên công kích đầu Thánh Long Thần Lâu, Nghiêm Tùng công kích phần đuôi Thánh Long Thần Lâu, buộc phòng ngự của Thánh Long Thần Lâu. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, tiêu hao năng lượng trong Thánh Long Thần Lâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thánh Long Thần Lâu dựa vào trận pháp phòng ngự cường đại mới chặn lại công kích của á thánh. Thánh Long Thần Lâu dùng thân thể thánh long chế thành, nếu là một mực công kích thân thể thánh long, nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng vỡ tan. Thành viên Thiên Đạo Hội mặt khẩn trương, lần này thế nhưng là 2 đại á thánh cảnh, không biết Thánh Long Thần Lâu có thể ngăn cản tới hay không. Liễu Vô Tà ngồi ở bên cạnh Long Đàm, Long Linh ngồi ở một bên, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, không ngại thử xem thủy tổ cây. Thanh âm của Tố Nương lúc này vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Gõ, Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, lập tức ý thức được cái gì. Lúc này câu thông thủy tổ cây, thủy tổ cây chịu đến triệu hoán của Liễu Vô Tà, cành cây không ngừng đong đưa, số lớn rễ cây nhẹ nhõm xuyên thấu thời không, đâm vào trong vũ trụ vô tận. Quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà vẻ mặt hưng phấn, thủy tổ cây từ trong hư không vô tận thu lấy số lớn thiên địa tinh khí cùng thần tính, sau đó dung nhập vào Thái Hoang Thánh Giới. Vấn đề hiện tại, như thế nào đem những thần tính cùng thiên địa tinh khí này chuyển vận cho Tổ Long Thần Mộc? Thủy tổ cây, ta có thể chặt xuống một cây cành cây, trồng trọt tại trong Thánh Long Thần Lâu hay không? Ý thức của Liễu Vô Tà hóa thành bản thể, đi tới dưới thủy tổ cây, hướng thủy tổ cây mở miệng hỏi. Chương 4231, 9 thánh kim ô cháo. Thủy tổ cây đã sinh ra ý thức của mình, không trở ngại giữa bọn hắn giao lưu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghĩ tới, đem thủy tổ cây rời ra Thái Hoang Thánh Giới, toàn bộ Thái Hoang Thánh Giới dựa vào thủy tổ cây mà sinh. Thủy tổ cây đã trở thành một bộ phận không thể phân chia của Thái Hoang Thánh Giới. Giống như là cá không thể rời bỏ thủy, điều không thể rời bỏ cây một đạo lý, nếu như chặt đứt một tiết cành cây, đem nó trồng trọt tại trong Thánh Long Thần Lâu, có lẽ vẫn là có thể. Số lớn cành đong đưa, giống như từng chiếc xúc tu, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vô Tà, loại kia vui sướng cùng thân mật để cho thể xác tinh thần Liễu Vô Tà vui vẻ. Răng rác, đột nhiên, một cây thân cây cực lớn chính mình cắt ra, tung bay ở trước mặt Liễu Vô Tà, mới vừa rồi còn là thủy tổ cây cành lá rậm rạp. Trong khoảnh khắc công phu, cành lá phía trên trở nên thưa thớt, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể dài trở về. Đa tạ, Liễu Vô Tà vẫn cung kính hướng thủy tổ cây bái, hắn mơ hồ có thể phát giác được, giữa thủy tổ cây và hắn, nhất định có một loại nào đó liên hệ thần bí, lúc này đi tới bên cạnh tổ long thần mộc, để cho người ta đơn độc mở ra tới một khối khu vực. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà cấp tốc đem thủy tổ loại cây gieo xuống, lại đem cây ngộ đạo bên trong Thái Hoang Thánh Giới cấy ghép đến Thánh Long Thần Lâu. Có thủy tổ cây liên tục không ngừng tu lấy thiên địa tinh khí cùng thần tính, tin tưởng cây ngộ đạo rất nhanh liền có thể trưởng thành. Đến lúc đó thành viên Thiên Đạo Hội có thể mượn nhờ cây ngộ đạo lĩnh hội đạo pháp của mình, điều động dị thời không pháp tắc, số lớn sinh mệnh tinh khí rót vào bên trong thủy tổ cây cùng cây ngộ đạo. Lại qua chén trà nhỏ, thủy tổ cây cùng cây ngộ đạo ước chừng sinh trưởng một mảng lớn. Lúc này Liễu Vô Tà mới coi như không có gì, cây phù tang đồng dạng là trận nhãn, Liễu Vô Tà trồng trọt tại phần đuôi Thánh Long Thần Lâu. Bên kia tương đối bạc nhược, làm tốt hết thảy, lúc này ta mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Phía ngoài, công kích vẫn còn tiếp tục, hai đại á thánh cường giả thay nhau ra tay, dẫn đến chung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, toàn bộ khu vực Thiên Đạo Hội đã biến thành một thế giới hỗn độn. Lực đạo phản chấn trở về từ Thánh Long Thần Lâu rõ ràng không bằng phía trước, nhưng chỉ cần một hai ngày nữa, liền có thể triệt để hao hết năng lượng của hắn. Tôn Điên thông qua lần lượt công kích, phát giác được năng lượng Thánh Long Thần Lâu đang yếu bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này khiến hắn cùng Nghiêm Tùng rất đỗi kinh hỉ. Liền tại lúc bọn hắn cao hứng, sức mạnh phản chấn trở về từ Thánh Long Thần Lâu đột nhiên tăng cường, còn kinh khủng hơn so với lúc ban đầu, chấn động đến mức Tôn Điên cùng Nghiêm Tùng lui về sau một bước. Chuyện gì xảy ra? Lực phòng ngự Thánh Long Thần Lâu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nghiêm Tùng một mặt ngưng trọng nói, những tu sĩ tụ tập ở bốn phía chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bọn hắn thậm chí không có tư cách tham dự, hẳn là nỏ mạnh hết đà, dồn tất cả sức mạnh lại, chúng ta tiếp tục ra tay, xem ai hao tổn hơn ai. Tôn Điền hít sâu một hơi, trong đôi mắt đều là vẻ điên cuồng, con vịt đã đến miệng, há có thể để cho hắn bay, cho dù dốc hết hết thảy, hắn cũng muốn lấy được Thánh Long Thần Lâu. Nghiêm Tùng bán tín bán nghi, nhưng vẫn đáp ứng hợp tác, nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Hai người tế ra binh khí, công kích Thánh Long Thần Lâu lần nữa, nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua, lực phòng ngự Thánh Long Thần Lâu càng ngày càng mạnh, cuối cùng khiến Tôn Điên cùng Nghiêm Tùng phát giác được sự không thích hợp. Nếu như là nỏ mạnh hết đà, nhiều nhất kiên trì hơn nửa ngày, nhưng bây giờ một ngày đã qua, Thánh Long Thần Lâu không có chút dấu hiệu suy yếu nào, khiến bọn hắn không thể không suy tính lại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, năng lượng bên trong Thánh Long Thần Lâu làm sao có thể vô cùng vô tận. Tôn Điên sắc mặt âm trầm đến mức như sắp chảy ra nước. Vừa rồi hắn còn thề son sắt khoe khoang khoác lác, nhất định sẽ chiếm được Thánh Long Thần Lâu, kết quả ngược lại tốt, không chỉ không thể lay chuyển Thánh Long Thần Lâu, còn bị đẩy lui mấy bước, khiến hắn mất hết mặt mũi. Tôn huynh, sự tình không đơn giản như chúng ta nghĩ, bên trong Thánh Long Thần Lâu chắc chắn cất giấu bảo vật gì đó, có thể không ngừng nghỉ cung cấp năng lượng trận pháp cho Thánh Long Thần Lâu. Nghiêm Tùng có chút nản lòng thoái chí, lúc này, bọn hắn giống như thằng hề, tiếp tục nữa chắc chắn trở thành trò cười. Tôn Điên cũng phát giác, tiếp tục tiến đánh không có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể bị người chế nhạo. Ở chỗ này bố trí đại trận, cấm bất luận kẻ nào tới gần Thánh Long Thần Lâu, nếu bọn hắn không chịu đi ra, vậy ta liền vây chết bọn hắn. Tôn Điên quyết định thật nhanh, lấy ra tài liệu bày trận, nếu bọn hắn Màn Đêm Đế Quốc không chiếm được, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Tôn huynh, ngươi làm như vậy có phần quá bá đạo, Thánh Long Thần Lâu này lúc nào trở thành đồ vật của Màn Đêm Đế Quốc ngươi? Nếu Màn Đêm Đế Quốc các ngươi không cách nào tu lấy, vậy hãy để Đường ra chúng ta thử xem. Bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, lại có hai tên á thánh cường giả xuất hiện. Nhất thời, thiên địa nổ tung, hai người này phóng thích ra khí thế còn kinh khủng hơn Tôn Điên cùng Nghiêm Tùng. Đường vực, không ngờ các ngươi cũng tới. Tôn Điên nhìn về phía người tới, sắc mặt không ngừng biến ảo, đến chính là á thánh cường giả Đường Gia, Đường Vực cùng Đường Sinh, tu vi đạt đến đỉnh cấp á thánh cảnh, chỉ cách bán thánh một bước, đối mặt Đường Gia cường thế, Tôn Điên sắc mặt khó coi, hắn định bố trí đại trận, cấm những người khác tới gần, như vậy Màn Đêm Đế Quốc bọn hắn có thể độc hưởng Thánh Long Thần Lâu, coi như không thể tu lấy. Chỉ cần vây khốn Liễu Vô Tà bọn hắn mấy trăm năm, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cuối cùng chủ động giao ra Thánh Long Thần Lâu. Tôn Điên tính toán, theo người Đường Gia xuất hiện, đã triệt để phá sản, Màn Đêm Đế Quốc nổi tiếng bá đạo, sớm đã dương danh bên trên vực, Đường Gia xem như siêu cấp tông tộc, tự nhiên không sợ Màn Đêm Đế Quốc, luận địa vị, Đường Gia còn hơn Nghiêm Gia một chút, ngươi cũng có thể tới, vì cái gì chúng ta không thể tới? Đường Sinh cười híp mắt nói, Đường Gia cách Thiên Sát Thành khá xa, khi nhận được tin tức, trước tiên phái bọn hắn đến đây, mục đích là mang đi Thánh Long Thần Lâu. Trên sân, thế cục trở nên thập phần vi diệu, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, đối thoại của bọn họ, không sót một chữ truyền đến Thánh Long Thần Lâu. Trong thời gian ngắn ngủi ba ngày, Thánh Long Thần Lâu đã đi vào quỹ đạo, Thiên Đạo Hội đã trải chuốt lại kiến trúc bên trong Thánh Long Thần Lâu. Long Đàm cùng khu vực Tổ Long Thần Mộc, cùng với tòa lầu các thần bí kia được chia thành khu cấm địa. Không có sự cho phép của Liễu Vô Tà, bất luận kẻ nào không thể đặt chân, các người Đường gia cũng muốn tranh đoạt Thánh Long Thần Lâu. Tôn Điền đã thông chi quốc chủ, để cho bọn hắn kế tục phái cường giả đến đây, để tránh Thánh Long Thần Lâu rơi vào tay người khác. Bảo vật hiện thế, người có duyên có được, Đường gia chúng ta tự nhiên cũng muốn đến góp vui một chút. Đường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, người này bụng dạ cực sâu, xem xét là hạ người khó chơi, một phen mắng Tôn Điền đỏ mặt tới mang tay. Đã như vậy, vậy mọi người đều bằng bản sự, Tôn Điền còn không có đảm lượng cùng cả vực khai chiến. Ít nhất trước mắt Đường gia, màn đêm đế quốc bọn hắn không dám đắc tội quá mức. Đường Sinh cùng Đường Vực liếc nhau, hai người cấp tốc lướt về phía Thánh Long Thần Lâu, lập tức, hai người cấp tốc hướng hai bên lao đi, một trường cực lớn hình lưới bảo vật từ không trung tản ra. Cửu Thánh Kim Ô Cháo, Tôn Điền cùng Nghiêm Tùng phát ra một tiếng kinh hô, không ngờ Đường Sinh cùng Đường Vực thậm chí mang theo cả Cửu Thánh Kim Ô Cháo. Chí bảo đỉnh cấp Đường gia, Cửu Thánh Kim Ô Cháo là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Một khi tế ra có thể bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm. Chỉ cần bị Cửu Thánh Kim Ô Cháo vây khốn, dù cho là đỉnh cấp á thánh, đều không thể đào thoát. Truyền ngôn trước kia Đường gia luyện chế Cửu Thánh Kim Ô Cháo, đã săn giết 10 tôn Kim Ô cường giả, dùng gân cốt và huyết nhục của bọn hắn luyện chế được tôn thánh khí này. Từ một mức độ nào đó, giá trị tôn Cửu Thánh Kim Ô Cháo này không hề kém cạnh Thánh Long Thần Lâu. Những tu sĩ vây xem cũng đều chấn kinh. Phục gia, Hắc Long Bang và Lý gia bây giờ không có tư cách nhúng tay. Màn đêm đế quốc cũng tốt, Đường gia cũng được, đều không phải là bọn hắn có thể chiêu chọc. Mặc dù Phục gia cũng là tông tộc, nhưng những thành viên Phục gia ở đây không phải cường giả tông tộc. Bọn hắn chỉ là chi nhánh của Phục gia, địa vị không thể sánh ngang với Đường gia và Nghiêm gia. Trừ phi Phục gia tông tộc phái cường giả đến đây, mới có thể chống lại Đường gia cùng Nghiêm gia cùng với Màn đêm đế quốc. Tôn Điền cùng Nghiêm Tùng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn đến vội vàng, không mang theo bảo bối cường đại nào. Đường gia hiển nhiên đã chuẩn bị trước, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, Cửu Thánh Kim Ô Cháo xem xét không phải phàm vật, nếu thật sự khốn trụ Thánh Long Thần Lâu, kết quả rất phiền phức. Chủ nhân yên tâm, cái chó má gì Cửu Thánh Kim Ô Cháo này, năm đó còn là chủ nhân giúp bọn hắn luyện chế, không ngờ nhanh như vậy đã dùng để đối phó chủ nhân. Đường gia này thật đúng là vong ân phụ nghĩa, bọn hắn không thể không biết, Thánh Long Thần Lâu là tâm huyết của chủ nhân. Long Linh quay hàm nâng lên rất cao, gương mặt không vui, không ngờ đã nhiều năm như vậy, bên ngoài sớm đã cảnh còn người mất. Liễu Vô Tà giật nảy mình, không ngờ Cửu Thánh Kim Ô Cháo lại do chủ nhân Thánh Long Thần Lâu luyện chế. Cửu Thánh Kim Ô Cháo cực lớn cấp tốc rơi vào Thánh Long Thần Lâu, bao trùm mọi ngóc ngách. Lên, mục đích của Đường Vực và Đường Sinh rất đơn giản, xem Cửu Thánh Kim Ô Cháo như dây thừng vây khốn Thánh Long Thần Lâu, bọn hắn điều khiển Cửu Thánh Kim Ô Cháo mang Thánh Long Thần Lâu rời khỏi nơi này. Chỉ cần trở về gia tộc, Thánh Long Thần Lâu chỉ có thể mặc cho bọn hắn khống chế. Ầm ầm, Thánh Long Thần Lâu bắt đầu lắc lư, có thể rời khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. Cảnh này khiến Đường Sinh và Đường Vực lộ vẻ vui mừng. Ban đầu bọn hắn còn lo lắng Cửu Thánh Kim Ô Cháo không thể khống chế Thánh Long Thần Lâu. Xem ra lo lắng của bọn hắn hoàn toàn dư thừa, trơ mắt nhìn Đường Vực và Đường Sinh khống chế Thánh Long Thần Lâu. Tôn Điền và Nghiêm Tùng vô cùng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì. Mặc dù hai người bọn họ cũng là á thánh cảnh, nhưng không thể ra tay đối phó Đường Vực và Đường Sinh lúc này. Như vậy chẳng phải là dẫn đến tông tộc chi chiến? Ngay khi Thánh Long Thần Lâu sắp lên một khắc, một cỗ khí nóng bỏng kinh khủng từ bên ngoài Thánh Long Thần Lâu cấp tốc lan tràn đến Cửu Thánh Kim Ô Cháo. Suy suy suy, Cửu Thánh Kim Ô Cháo chịu khí nóng tránh bóng vang rồi, bốc lên từng đợt khói xanh. Không tốt, Đường Vực và Đường Sinh bỗng cảm thấy không ổn, lập tức rút Cửu Thánh Kim Ô Cháo về. Tiếng xèo xèo vẫn tiếp tục vang vọng khắp thiên địa, những tu sĩ vây xem không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng đây là Cửu Thánh Kim Ô Cháo tự phát ra động tĩnh. Chỉ có Tôn Điền và Nghiêm Tùng đã nhìn ra, Thánh Long Thần Lâu thẩm thấu ra một cỗ năng lượng quái dị, dễ dàng bài trừ phòng ngự của Cửu Thánh Kim Ô Cháo. Quả thực có chút quỷ dị, trừ phi là người luyện chế Cửu Thánh Kim Ô Cháo, bằng không không ai biết nhược điểm của Cửu Thánh Kim Ô Cháo ở đâu. Chương 4232, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bị đốt bị thương, Cửu Thánh Kim Ô Cháo cấp tốc co vào, phía trên xuất hiện mấy lỗ lớn, khiến Đường Sinh và Đường Vực sắc mặt đột biến. Đây là chí bảo của Đường gia, nếu hư hao, bọn hắn không có cách nào giao phó với gia chủ khi trở về. Tại sao có thể như vậy? Nhìn Cửu Thánh Kim Ô Cháo hư hại, Đường Sinh và Đường Vực sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ngược lại, Tôn Điền cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù hắn không thành công tu lấy Thánh Long Thần Lâu, ít nhất không có tổn thất gì, không giống Đường gia, điển hình trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nếu không có mấy trăm năm, rất khó chữa trị Cửu Thánh Kim Ô Cháo, coi như chữa trị, uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi mau ra đây, bằng không đừng trách Đường gia chúng ta không khách khí. Chỉ cần ngươi chịu dâng lên Thánh Long Thần Lâu, Đường gia chúng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đường Sinh triệt để nổi giận, trong lời nói mang theo uy hiếp, Đối mặt với uy hiếp của Đường gia, Liễu Vô Tà thờ ơ. Từ Long Linh, ta biết Đường gia chính là một trong những thế lực phụ thuộc dưới trướng chủ nhân. Theo chủ nhân vẫn lạc, Đường gia sớm đã quên đi ân tình năm xưa, gia tộc như vậy không xứng trở thành siêu cấp tông tộc. Đường gia có địa vị như ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của chủ nhân Thánh Long Thần Lâu. Khó trách Long Linh tức giận như vậy, mấy chục vạn năm đã qua, Đường gia bây giờ không phải là Đường gia năm đó, chàng diện lại lâm vào giằng co, những á thánh cường giả này không cam tâm rời đi, để tránh bị người khác đoạt mất. Thời gian từ từ trôi qua, số lượng cường giả chạy đến ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể làm gì Thánh Long Thần Lâu. Nhoáng một cái, mấy ngày lại trôi qua, tu sĩ vây xem lục tục rời đi, dù ai cũng thấy, liền bán thánh đến đây cũng không thể thu lấy Thánh Long Thần Lâu. Không cần lãng phí thời gian, Hồ Hải rời đi vào ngày thứ tư, tiếp theo là Nghiêm Tùng, gia tộc đã phái người đến đóng giữ, có tình huống gì sẽ tùy thời liên lạc với gia tộc. Màn đêm đế quốc điều động một chi đại quân chủ thần cảnh, chừng vài trăm người, tướng lĩnh chính là hư thánh cảnh đỉnh cấp, bọn hắn đóng quân cách Thánh Long Thần Lâu trăm dặm, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng không thể qua mắt bọn hắn. Trong mấy ngày ngắn ngủi, gần Thánh Long Thần Lâu có hàng trăm thế lực đóng quân. Có tông tộc cỡ lớn, có gia tộc nhị lưu, có tông môn tam lưu, mục đích của các đại tông tộc và tông môn rất đơn giản. Buộc Liễu Vô Tà chủ động hiện thân, chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn hắn sẽ bắt sống y, á thánh và hư thánh cảnh không thể lưu lại ở đây mãi. Bọn hắn còn có việc khác phải làm, Phục gia, Lý gia lưu lại hai tên trưởng lão, hơn 10 đệ tử, giám thị mọi hành động của Thánh Long Thần Lâu, những dãy núi, dòng sông bị hư hại đều được chữa trị. Những thế lực này tất nhiên đóng quân ở đây, khẳng định cần có môi trường tu hành tốt. Đế Trường Sinh đi theo Nhiếp Hạo trở về đế gia, không lâu nữa, ngày mai các ngươi theo ta trở về Thái Hòa Môn, tham gia đại tuyển tông môn. Nhiếp Hạo ngồi trên đại điện bài, ánh mắt quét về phía các thành viên đế gia trong đại điện. 10 vạn năm trước, một thiên kiêu của đế gia thành công gia nhập Thái Hòa Môn. Bây giờ là nhân vật lão tổ của Thái Hòa Môn, địa vị cực cao, Nhiếp Hạo là đệ tử của hắn, lần này tới là vâng mệnh sư tôn, từ đế gia chọn một số người kế tục tốt, mang về Thái Hòa Môn, từ đó mở rộng đế gia. Chờ những người kế tục chất lượng tốt này trưởng thành, thực lực của đế gia sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể thăng lên nhị lưu tông tộc. Nhiếp huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Đế Trường Sinh đột nhiên đứng lên, hướng Nhiếp Hạo ôm quyền. Theo lý thuyết, Nhiếp Hạo là đệ tử lão tổ đế gia, hắn nên xưng hô là tiền bối. Luận niên kỷ, hai người không hơn kém bao nhiêu, chỉ có thể mỗi người một lời. Đế huynh nói quá lời, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không vượt quá phạm vi của ta, đều có thể thỏa mãn. Nhiếp Hạo đối với Đế Trường Sinh khá lịch sự, không phải vì nể mặt Đế Trường Sinh, hắn cũng sẽ không chủ động ngăn cản người của Cửu Hoa Môn. Ta muốn mang Liễu huynh đi cùng tới Thái Hòa Môn, với thiên phú của hắn, việc gia nhập Thái Hòa Môn hoàn toàn không có vấn đề. Mong Nhiếp huynh thành toàn. Đế Trường Sinh nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Thiên Hạo, hắn không cần lo lắng, ông tổ nhà họ Diệp đã sắp xếp đường lui cho Diệp Thiên Hạo. Liễu Vô Tà khác biệt, y không có bối cảnh gì, muốn gia nhập Thái Hòa Môn, không có ai dẫn tiến là hết sức khó khăn. Chỉ cần Liễu Vô Tà trở thành đệ tử Thái Hòa Môn, những tông môn và tông tộc nhòm ngó y sẽ phải cân nhắc. Thái Hòa Môn là đại tông môn đỉnh cấp trên vực, người muốn lợi dụng thân phận Thái Hòa Môn tới bảo vệ hắn chu toàn. Nhiếp Hạo liếc mắt nhìn ra tiểu tâm tư kia của Đế Trường Sinh. Liễu Vô Tà hiện tại bị vây ở Thánh Long Thần Lâu, ra không được, không có bối cảnh cường đại, cuối cùng chỉ có thể biến thành thịt cá trên thớt gỗ của người khác, tùy ý bọn hắn sâu xé. Nhiếp huynh hẳn là nhìn thấy thiên phú của Liễu huynh, nếu như hắn muốn gia nhập tông môn khác hoàn toàn không có vấn đề, không bằng thừa dịp hắn chưa lựa chọn tông môn nào, chúng ta sớm lôi kéo. Đế Trường Sinh nói ngược lại là tình hình thực tế. Liễu Vô Tà lấy tu vi sinh kiếp cảnh chọi cứng chủ thần cảnh, phóng tới tất cả đại tông môn, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp. Nhiếp Hạo cùng các đệ tử Thái Hòa Môn khác lâm vào trầm mặc. Liễu Vô Tà một khi dùng Thánh Long Thần Lâu làm điều kiện đầu nhập tông môn khác, từ đó tìm kiếm che chở, đó đúng là thiệt hại của Thái Hòa Môn, đổi lại bất luận tông môn nào đều không thể cự tuyệt điều kiện mê người như vậy. Không chỉ có tu được Thánh Long Thần Lâu, còn thu hoạch một tôn đệ tử yêu nghiệt dạng này, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mấy ngày nay đã có không ít tông môn ném cành ô liu, bọn hắn nguyện ý bảo hộ Liễu Vô Tà chu toàn. Đối mặt các phương dụ hoặc, Liễu Vô Tà lựa chọn trầm mặc. Mục đích bọn hắn làm như vậy đơn giản là muốn Thánh Long Thần Lâu, ta cần cùng sư tôn thương nghị một chút, buổi chiều cho ngươi kết quả. Nhiếp Hạo trầm tư một lát sau, cho rằng Đế Trường Sinh nói không phải không có lý, nếu để cho tông môn khác đoạt trước chính là thiệt hại của Thái Hòa Môn bọn hắn. Nhiếp Hạo nói xong, lấy ra thông tin phù, đem sự tình bên này phát sinh, một năm một mười bẩm báo cho sư tôn. Thái Hòa Môn cũng không tham dự cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu. Không phải bọn hắn chướng mắt, mà là bọn hắn khinh thường với việc làm như vậy. Ngoại trừ Thái Hòa Môn, giống thần Diệp Thành, Cung Gia, U Lan Vân Cốc, cũng không phái người đến đây. Mấy ngày nay Liễu Vô Tà một mực ngồi ở bên Long Đàm, nhắm mắt ngồi xuống, thôi diễn Thánh Long Ngũ Bí với tốc độ cao nhất, Long Cốt Cấm Vực. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo bình chướng vô hình, cấp tốc hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, ngay sau đó, lấy khu vực phương viên ba trượng của hắn, biến thành một mảnh thế giới chân không, khác biệt với chủ thần vực, Long cốt cấm vực có thể vặn vẹo thời không, triệu hoán long hồn chiến đấu, cực kỳ kinh khủng, lâm vào trong Long cốt cấm vực, muốn thoát khốn vô cùng khó khăn, ông, Long cốt cấm vực cấp tốc vỡ tan, chỉ kéo dài nửa hơi tả hữu, về sau còn cần luyện tập nhiều hơn. Liễu Vô Tà đứng người lên, trở lại viện tử nơi hắn cư trú, hoàn cảnh trong Thánh Long Thần Lâu mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù không bằng bên ngoài, nhưng bên trong có đầy đủ mọi công trình, đám người dần dần thích ứng sinh hoạt ở đây, ít nhất sẽ không bị ngoại giới quấy rầy. Gặp qua phụ thân đại nhân, Liễu Khả Nghiên đã lớn lên, vừa bước vào viện tử, nàng liền chạy tới, chui vào trong ngực phụ thân, một đôi mắt to vụt sáng, giống như tiểu tinh linh vui sướng. Mấy ngày nay không ít mang đến khoái hoạt cho Liễu Vô Tà. Cha không ở đây thời gian này, ngươi có nghe lời ca ca và tỷ tỷ không? Liễu Vô Tà sờ lên đầu Khả Nghiên, một mặt cưng chiều hỏi, ca ca rất hung, mỗi ngày đều giám sát ta tu luyện, chỉ cần ta dừng lại một chút, liền quở mắng ta không ưa thích ca ca nữa. Liễu Khả Nghiên nói xong, nước mắt từ mắt to cộp cộp rơi xuống, vừa vặn Liễu Viễn lúc này tu luyện trở về, nghe được muội muội nói xấu hắn, hung ác trợn mắt nhìn muội một cái, dọa Liễu Khả Nghiên vùi đầu vào trong ngực phụ thân, ca ca hư. Liễu Khả Nghiên không thật sự hận ca ca, nàng mới 4, 5 tuổi, chính là tuổi ham chơi, mỗi ngày bị ca ca buộc tu luyện, lúc này mới dẫn đến vừa rồi một phen, người một nhà hiếm thấy ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, trời tối người yên. Liễu Vô Tà trở lại gian phòng, Từ Lăng Tuyết đã rửa mặt xong, nằm ở trên giường êm, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân thể yêu kiều, da thịt trắng nõn, khiến hô hấp của Liễu Vô Tà đột nhiên to thêm, một đêm triền miên, hai người đều không thiếp đi, Từ Lăng Tuyết rúc vào trong ngực phu quân, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Hiên Nhi bây giờ ở đâu, có bị người khi dễ hay không. Từ Lăng Tuyết nói xong, nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống, đêm nay người một nhà tụ tập cùng một chỗ, duy chỉ có Liễu Hiên không có mặt, khiến trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, trên bàn cơm có quá nhiều người, nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình, chỉ khi cùng phu quân cùng một chỗ, mới bộc lộ ra một mặt nhu nhược trong nội tâm. Hiên Nhi không có việc gì, hắn từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết nên làm gì, không nên làm gì, chờ sự tình bên này lắng lại, ta sẽ vận dụng hết thảy sức mạnh điều tra tung tích của Hiên Nhi. Nhắc đến Liễu Hiên, Liễu Vô Tà nội tâm có một hồi áy náy. Liễu Tâm và Liễu Khả Nghiên lớn lên bên cạnh hắn, mặc dù ở cùng nhau ít mà xa cách thì nhiều, ít nhất hàng năm đều có thể gặp mặt. Liễu Viễn từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân, cũng không thực sự trải qua bao nhiêu trắc trở, duy chỉ có Liễu Hiên lúc còn rất nhỏ liền rời đi bọn họ, đã nhiều năm như vậy không hề có một chút tin tức nào. Trời vừa hừng sáng, bên ngoài viện liền truyền đến tiếng đập cửa. Liễu huynh, Long Linh cho ngươi đi một chuyến. Là âm thanh của Hàn Phi Tử. Hắn ở tại cách Liễu Vô Tà không xa, Liễu Vô Tà ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới. Ngay cả Long Linh cũng không liên lạc được với hắn, mới tìm đến Hàn Phi Tử. Kỳ quái là, ngoại trừ Liễu Vô Tà, Long Linh chỉ nguyện ý giao lưu với một mình Hàn Phi Tử. Hai người giống như là bạn cũ lâu năm, mặc quần áo tử tế, rất nhanh đến Long Đàm. Long Linh đang lo lắng chờ ở đó, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Long Linh mở ra hình ảnh, một người đứng ở Long Môn, chính là Đế Trường Sinh. Thả hắn vào, Liễu Vô Tà để Long Linh mở Long Môn cấp tốc nứt ra một khe, Đế Trường Sinh lách mình đi vào, các tu sĩ khác đuổi tới, Long Môn đã sớm đóng lại, Đế huynh, sao ngươi cũng tới? Liễu Vô Tà cấp tốc đi tới khu vực Long Môn, Đế Trường Sinh đứng tại chỗ không biết làm sao, hắn lần đầu tiên tiến vào Thánh Long Thần Lâu, đối với hoàn cảnh bên trong 10 phần lạ lẫm, Liễu huynh, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Đế Trường Sinh lập tức tiến lên nói, ngươi đi theo ta. Trong Thánh Long Thần Lâu không có đại điện hay kiến trúc gì, vẫn còn đang tu kiến, Liễu Vô Tà chỉ có thể mang hắn đi tới khu vực Long Đàm. Bên này tương đối yên tĩnh, thích hợp trò chuyện, không có bàn, hai người tùy ý ngồi trên mặt đất. Liễu huynh, ngươi có muốn gia nhập Thái Hòa Môn không? Đế Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ý đồ của mình. Liễu Vô Tà sững sờ, phía trước hắn đã nghe qua Thái Hòa Môn, siêu cấp đại tông môn ở thượng vực, không phải ai muốn gia nhập cũng được, nghe nói Thái Hòa Môn thu nhận bất kỳ một đệ tử nào đều cần có người dẫn tiến, không cần biết bối cảnh, dù cho thiên phú cao hơn nữa, đều nhất luật không thu. Chương 4233, lựa chọn. Hai người lẳng lặng ngồi bên Long Đàm, Đế Trường Sinh đột nhiên mở miệng mời Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa Môn, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ta biết chắc mấy ngày nay có không ít tông môn ném cảnh ô lưu cho ngươi, hy vọng mời ngươi gia nhập, còn hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, nhưng Thái Hòa Môn không giống bọn hắn. Thấy Liễu Vô Tà không nói gì, Đế Trường Sinh tiếp tục mở miệng, đúng như Đế Trường Sinh nói, mấy ngày nay số tông môn và tông tộc ném cảnh ô lưu cho hắn nhiều đến mấy chục. Siêu cấp tông môn, siêu cấp tông tộc, bao gồm Màn Đêm Đế Quốc đều hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí hứa hẹn gả công chúa cho Liễu Vô Tà, còn có Đường gia, Cung gia, Nghiêm gia, nguyện ý thu lưu cả gia đình Liễu Vô Tà, còn đem nữ tử xinh đẹp nhất trong tộc đưa cho Liễu Vô Tà làm con dâu. Ngoài những hứa hẹn này, còn có đủ loại bảo vật chân quý, thậm chí có lão tổ muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Đối mặt đủ loại dụ hoặc, Liễu Vô Tà toàn bộ lựa chọn trầm mặc. Đế Trường Sinh đột nhiên đến, nói với hắn muốn hắn gia nhập Thái Hòa môn, đổi lại bất kỳ ai, khó tránh khỏi đều sinh ra ý nghĩ không tốt. Huống hồ, Liễu Vô Tà trước mắt không dự định gia nhập bất kỳ tông môn nào. Hắn không chịu được sự quản thúc của tông môn, cùng với tranh đấu trong tông môn, tiến vào bên trong Tam vực, gia nhập Thiên Thần Điện, là để hoàn thành ước định với lão quái đầu. Mấy năm nay không gia nhập bất kỳ tông môn nào, chẳng phải vẫn phát triển rất tốt, nơi nào không giống nhau? Trên mặt Liễu Vô Tà không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải xem mặt Đế Trường Sinh, đổi lại bất kỳ ai đến mời hắn gia nhập tông môn, đã sớm bị đánh bằng một gậy tre. Ta biết những tông môn khác mời ngươi, đơn giản là muốn thu được Thánh Long Thần Lâu, nhưng Thái Hòa môn khác biệt, sẽ không yêu cầu ngươi bất kỳ vật gì, ta thật vất vả mới tranh thủ được cho ngươi một danh ngạch. Về việc có thể sát hạch qua hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi, chỉ cần gia nhập Thái Hòa môn, an toàn của ngươi sẽ được bảo đảm, có thân phận đệ tử Thái Hòa môn, bọn hắn không dám công khai đối phó ngươi, nếu ngươi biểu hiện ưu dị trong tông môn, hoặc được nhân vật lớn nào đó thu làm đệ tử, lại càng không ai dám có chủ ý với ngươi, chẳng lẽ ngươi định cả đời chôn chân trong Thánh Long Thần Lâu? Dù ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì gia đình và con cái cân nhắc, bọn hắn không thể trốn cùng ngươi cả đời. Đế Trường Sinh nói đầy ý vị sâu xa, nói xong, ánh mắt nhìn về phương xa, Liễu Tâm đang dẫn Liễu Khả Nghiên chơi đùa ở phía xa. Liễu Khả Nghiên mới 5 tuổi, tràn đầy mong đợi về thế giới bên ngoài, không thể nhốt chúng ở đây cả đời. Thánh Long Thần Lâu mặc dù vô cùng to lớn, dù sao cũng là không gian bên trong, những tu sĩ mạnh mẽ kia không cần ăn uống, có thể sống rất nhiều năm, nhưng mỗi năm đều có trẻ con mới sinh, chúng cần đồ ăn bên ngoài, cần thế giới bên ngoài, không có nguồn năng lượng bổ sung, dù chúng thật sự trốn cả đời, cuối cùng cũng sẽ vì tài nguyên mà chậm rãi khô héo. Tàn lụi, Liễu Vô Tà lần nữa lâm vào trầm mặc, những lời của Đế Trường Sinh đã tác động đến hắn rất lớn. Hắn có thể trốn ở đây, nhưng gia đình đâu, con cái đâu, người thân bạn bè đâu, chẳng lẽ làm rùa đen rút đầu cả đời? Long Linh đứng ở một bên, nàng nghe không sót một chữ những lời Đế Trường Sinh nói. Ánh mắt lẳng lặng rơi trên mặt chủ nhân, dù chủ nhân lựa chọn thế nào, nàng cũng sẽ vô điều kiện phục tùng. Ta có thể thề với trời, Thái Hòa môn tuyệt đối sẽ không ham Thánh Long Thần Lâu của ngươi, càng sẽ không uy hiếp ngươi, Đế Trường Sinh lần nữa cam đoan. Trước khi tới, hắn đã liên tục xác nhận với Nhiếp Hạo, sau khi không có vấn đề mới dám tới. Nếu Thái Hòa môn giống như những tông môn khác, vì ham Thánh Long Thần Lâu của Liễu Vô Tà, Đế Trường Sinh không thể đáp ứng, cũng sẽ không nói những lời vừa rồi. Không thể phủ nhận, những lời của Đế Trường Sinh khiến Liễu Vô Tà động lòng. Nếu thật sự như hắn cam kết, gia nhập Thái Hòa môn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần hắn có được sự ủng hộ của Thái Hòa môn, hoặc thể hiện giá trị vốn có, dựa vào đại thụ Thái Hòa môn, quả thật có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Tiền kỳ mặc dù sẽ đắng một chút, ít nhất vẫn còn một chút hy vọng, không giống như bây giờ, một chút hy vọng cũng không có. Chủ nhân, danh tiếng của Thái Hòa môn không tệ, lão tổ và chủ nhân từng có một chút gặp gỡ, chủ nhân còn chỉ điểm tu vi cho hắn, đáng để gia nhập, trước khi chủ nhân trưởng thành hoàn toàn, dựa vào đại tông môn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu chủ nhân có thể tìm lại được bộ hạ cũ, sao có thể chịu những uất ức này? Âm thanh của Long Linh vang lên trong đầu Liễu Vô Tà. Bọn họ dùng thần thức truyền âm, có những lời Long Linh không muốn để người ngoài biết, nhất là thân phận của chủ nhân, càng nhiều người biết, chủ nhân càng nguy hiểm, ngay cả Long Linh cũng ủng hộ hắn gia nhập Thái Hòa môn. Liễu Vô Tà bắt đầu dao động, ta hiện tại bị vây khốn trong Thánh Long Thần Lâu, chỉ cần lộ diện, những cường giả bên ngoài sẽ lập tức bắt sống ta. Liễu Vô Tà cười khổ, Thánh Long Thần Lâu đã sớm bị các thế lực lớn vây chặt như nêm cối, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Đế Trường Sinh có thể thuận lợi đi vào là nhờ quan hệ của Nhiếp Hạo. Không có Nhiếp Hạo, cường giả của Màn Đêm Đế Quốc và Đường gia không thể để Đế Trường Sinh đến gần Thánh Long Thần Lâu. Các đại tông môn tự nhiên không dám đắc tội Đế gia khi biết tiên tổ của Đế gia ở Thái Hòa môn, lại còn là nhân vật như lão tổ, đây chính là cường giả, chỉ bằng một người mà có thể bảo vệ cả gia tộc. Chủ nhân yên tâm, trong Thánh Long Thần Lâu có trận truyền tống độc lập, mỗi lần có thể truyền tống 10 người ra ngoài, chỉ cần mắc nối được trận truyền tống giống nhau ở bên ngoài, về sau có thể tự do xuất nhập Thánh Long Thần Lâu, không cần từ Long Môn ra vào. Long Linh biết chủ nhân lo lắng điều gì, vội vàng mở miệng nói, vì sao trước đây ngươi không nói cho ta? Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn Long Linh, hắn tưởng mình phải chết kẹt ở đây cả đời, mấy ngày nay chủ nhân một mực tu luyện Thánh Long Ngũ Bí, ta căn bản không có cơ hội nói cho ngươi. Long Linh chiều chủ nhân lè lưỡi, gương mặt hoạt bát, Long Linh, nếu ta thu Thánh Long Thần Lâu vào Thái Hoang Thánh Giới, mang các ngươi cùng rời đi có được không? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi Long Linh. Không được, thiên địa bản nguyên trong Thái Hoang Thánh Giới không hoàn chỉnh, không thể thu hoàn chỉnh thiên địa tinh khí và thần tính, dễ dẫn đến cảnh giới của Thánh Long Thần Lâu tụt xuống. Ta không đề nghị chủ nhân làm vậy, Thứ hai, dù có thể thu vào Thái Hoang Thánh Giới, xung quanh cao thủ nhiều như mây, chủ nhân có cơ hội tu Thánh Long Thần Lâu sao? Long Linh lập tức cự tuyệt, đúng như Long Linh nói, để thu Thánh Long Thần Lâu, Liễu Vô Tà nhất định phải rời khỏi Thánh Long Thần Lâu. Ra bên ngoài mới có thể thu, xung quanh ẩn tàng 7, 8 tôn hư thánh cảnh, chỉ cần hắn lộ diện, những cường giả kia có thể bắt sống hắn trong một phần vạn giây. Nếu không thể mang đi Thánh Long Thần Lâu, chỉ có thể để nó ở lại nơi này, ngược lại có trận truyền tống, có thể tự do hớt nhập, dạng này, phía ngoài sản nghiệp cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mỗi một khoảng thời gian, có thể từ bên ngoài mang về không ít tài nguyên, đầy đủ cho các thành viên Thiên Đạo Hội tu luyện. Tốt, ta có thể đáp ứng các ngươi, chúng ta lúc nào xuất phát? Liễu Vô Tà suy tư một lát sau, đáp ứng Đế Trường Sinh, nguyện ý cùng hắn gia nhập vào Thái Hòa Môn. Nghe Liễu Vô Tà đáp ứng, vẻ mặt khẩn trương của Đế Trường Sinh cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn và Diệp Thiên Hạo đã hẹn, tương lai cùng Liễu Vô Tà cùng nhau xông sáo thiên hà. Có thể bước ra được bước ngoặt hay không, còn phải dựa vào Liễu Vô Tà, liền trong một hai ngày này. Bình thường, bọn họ hôm nay sẽ lên đường đến Thái Hòa Môn, vì muốn đến mời Liễu Vô Tà nên mới chậm trễ. Tốt, ngươi về trước đi, hai ngày sau ta sẽ đến đế gia tìm ngươi. Đã đáp ứng, Liễu Vô Tà liền muốn một lần nữa đặt ra mục tiêu. Đầu tiên là gia nhập Thái Hòa Môn, thứ yếu là bằng tốc độ nhanh nhất có được chỗ đứng tại Thái Hòa Môn. Lấy được sự tín nhiệm của cao tầng tông môn, chỉ có như ấy, các đại tông môn và thế lực mới kiêng kỵ. Ngươi không cùng ta đi sao? Nhiếp huynh chờ ở bên ngoài, có huynh ấy ở đây, những tông môn khác không dám đối với ngươi như vậy. Nghe Liễu Vô Tà muốn tự mình đi, Đế Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp cùng các ngươi hội hợp. Liễu Vô Tà cười thần bí, việc Thánh Long Thần Lâu có truyền tống trận, tạm thời không nên để người khác biết. Đã như vậy, vậy ta đi về trước. Đế Trường Sinh đứng lên, hướng Long Môn đi đến. Long Môn nứt ra một khe, một cỗ lực đẩy cực lớn, đưa Đế Trường Sinh ra khỏi Thánh Long Thần Lâu. Người bên ngoài muốn đi vào, không phải dễ dàng như vậy. Hắn đồng ý, Nhiếp Hạo đứng ở đằng xa, nhìn thấy Đế Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi, đồng ý, hai ngày sau sẽ đến đế gia cùng chúng ta hội hợp. Đế Trường Sinh gật đầu, mặc dù hắn không rõ Liễu Huynh sẽ rời khỏi Thánh Long Thần Lâu như thế nào. Nhưng Liễu Huynh dám nói như vậy, chắc chắn đã nghĩ kỹ đối sách. Nhiếp Hạo không nói gì, nói xong mang Đế Trường Sinh trở về đế gia. Liễu Vô Tà rất nhanh triệu tập Nam Cung Nghiêu Cơ và Hàn Phi Tử cùng một vài người trong số ít cao tầng đến, việc Đế Trường Sinh tới, cao tầng Thiên Đạo Hội cơ bản đều biết. Nghe Liễu Vô Tà muốn gia nhập Thái Hòa Môn, không ai trong số các cao tầng Thiên Đạo Hội phản đối. Ý nghĩ của bọn họ giống Đế Trường Sinh, bọn họ bây giờ cần gấp một cây đại thụ để che mưa che gió cho mình. Việc biết Thánh Long Thần Lâu có truyền tống trận, có thể tự do tiến vào, khiến các cao tầng mừng rỡ, vì trước đây còn lo lắng sẽ bị vây ở chỗ này mãi. Tài nguyên luôn có lúc cạn kiệt, coi như không có tài nguyên cung ứng, thực lực của Thiên Đạo Hội sẽ trì trệ. Bây giờ loạn thế mới chỉ vừa bắt đầu, bọn họ muốn hết tất cả khả năng để tăng cường tu vi của mình. Gia nhập Thái Hòa Môn chỉ là thêm một lựa chọn, có thành công hay không vẫn là ẩn số, chỉ có tự mình cường đại mới là đạo lý quyết định. Vô Tà, hay là chúng ta xây truyền tống trận ở Thần Thủy Tông đi? Chúng ta một tháng truyền tống một lần, như vậy người bên ngoài rất khó phát hiện. Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này lên tiếng, những việc này, ta sẽ để Lâm Linh phối hợp các ngươi, mau chóng xây truyền tống trận. Liễu Vô Tà gật đầu, việc của Thiên Đạo Hội, hắn sẽ không tham gia quá nhiều, để chính bọn họ quyết định. Giao phó xong, Liễu Vô Tà lại trở về Long Đàm, đem chuyện vừa rồi nói, đúng sự thật kể lại một lần với Long Linh. Chủ nhân rời đi những ngày này, hãy để Hàn Phi Tử tới Long Đàm đi. Long Linh vô điều kiện tuân theo sự an bài của chủ nhân. Ngươi biết Hàn Phi Tử? Mấy ngày nay Liễu Vô Tà đã phát giác, thái độ của Long Linh đối với Hàn Phi Tử, cùng thái độ đối với y không khác biệt lắm, đối với những người khác thì lạnh như băng, nhất là đối với mấy vị thê tử của Liễu Vô Tà. Long Linh có một chút địch ý, thực sự khiến y có chút kỳ quái, nhận biết, chỉ là hắn còn chưa nhận ra ta thôi. Long Linh cười thần bí, không đáp lại, Liễu Vô Tà đã quen, Long Linh không phải lần đầu tiên thừa nước đục thả câu. Y đã không cảm thấy kinh ngạc, ta rời khỏi Thánh Long Thần Lâu, vẫn có thể giao tiếp với ngươi bình thường sao? Sự ngăn cách của Thánh Long Thần Lâu khiến tin tức bên trong không thể truyền ra ngoài thông qua. Thông tin phù, muốn liên lạc với họ, hết sức phiền toái, suy, Long Linh rút ra một chiếc lân phiến từ trên người mình. Chủ nhân có thể giao tiếp với ta thông qua lân phiến này. Chỉ cần còn ở thiên vực, ta sẽ nghe được lời chủ nhân nói. Long Linh chịu đựng sự đau nhức kịch liệt, giao lân phiến đến tay chủ nhân. Chương 4234, Thái Hòa Môn. Nhìn chiếc lân phiến trong tay, tâm tình Liễu Vô Tà trở nên trầm trọng, nếu không có Thánh Long Thần Lâu trong nguy cơ lần này. Bất luận là bản thân y hay Thiên Đạo Hội, đều sẽ hoàn toàn biến thành tù nhân của người khác. Đêm khuya, Liễu Vô Tà đi đến dưới tổ Long Thần Mộc, dựa theo yêu cầu của Long Linh, mở ra truyền tống trận cỡ nhỏ. Hàn huynh, kính nhờ. Liễu Vô Tà đứng trong truyền tống trận, hướng Hàn Phi Tử ôm quyền, bảo trọng. Hàn Phi Tử mặt ngưng trọng, Từ Lăng Tuyết và Mộ Dung Nghi đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn, lần này không có ai thút thít. Nam Cung Nghiêu Cơ dẫn đầu cao tầng Thiên Đạo Hội, Đứng ở một chỗ khác, bọn họ nắm chặt hai tay, mỗi người đều mang vẻ mặt điều hưu. Lần này chia ly, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Bên ngoài cường địch vây quanh, Liễu Vô Tà lúc này ra ngoài, sắp phải đối mặt với sự truy sát của hơn phân nửa tu sĩ bên trên vực. Có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số, không đi ra thì phải cả đời bị vây chết ở đây. Ra ngoài thì còn một tia hy vọng. Tỷ tỷ, phụ thân đi đâu? Khi truyền tống trận sáng lên, thân ảnh Liễu Vô Tà dần dần mơ hồ. Liễu Khả nghiêng được Liễu Tâm ôm vào lòng, nhu nhu mà hỏi, mấy ngày nay, nàng vô cùng vui vẻ, mỗi ngày phụ thân đều có thể chơi cùng nàng. Phụ thân ra ngoài mua đồ ăn ngon và đồ chơi vui cho Khả nghiêng đó. Chúng ta về tiếp tục tu luyện, chờ cha trở về, nhất định phải cho phụ thân một điều bất ngờ. Liễu Tâm không lớn hơn Liễu Khả nghiêng mấy tuổi, cố nén sự không muốn trong lòng, ôm muội muội trở về khu vực tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể khiến họ quên đi đau đớn. Truyền tống trận không có tọa độ cố định, sở dĩ Liễu Vô Tà chọn nửa đêm rời đi là để phòng bị người khác phát hiện. Trên một dãy núi không biết tên, bầu trời nứt ra một khe, Liễu Vô Tà bước ra, y đeo lên mặt nạ phòng giòm, chỉ cần không gặp phải hư thánh cảnh, không ai có thể phát hiện thân phận thật sự của y. Tế ra thần thức, khóa chặt phương hướng Thần Thủy Tông, y cấp tốc biến mất tại chỗ. Vào lúc hừng đông, Liễu Vô Tà cuối cùng cũng đến Thần Thủy Tông, y không tùy tiện đi vào, mà âm thầm truyền âm cho Cốc Thanh Nhã. Bây giờ Cốc Thanh Nhã là tân nhiệm tông chủ của Thần Thủy Tông. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong tông đều do nàng lo liệu. Siêu, Cốc Thanh Nhã nhận được tin tức của Liễu sư huynh, lập tức rời khỏi tông môn, một cấm địa nào đó của Thần Thủy Tông, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh ở đó. Liễu sư huynh, sao huynh lại tới đây? Cốc Thanh Nhã có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, những chuyện xảy ra bên ngoài Thần Thủy Tông đều biết rõ. Bọn họ cũng đã phái người viện trợ Thiên Đạo Hội, bây giờ vẫn còn không ít trưởng lão của Thần Thủy Tông bị vây ở Thánh Long Thần Lâu. Ta phải rời khỏi bên trong Tam Vực một đoạn thời gian. Có chuyện cần Thần Thủy Tông giúp đỡ, mặc dù hai đại tông môn đồng lòng tương trợ, nhưng vẫn phải nói rõ ràng, Liễu sư huynh có gì an bài, cứ việc phân phó, sư muội chắc chắn toàn lực phối hợp. Cốc Thanh Nhã tuy là nhất tông chi chủ, nhưng trước mặt Liễu sư huynh, nàng khéo léo giống như một tiểu sư muội, sư huynh càng khách khí, nàng lại càng không được tự nhiên. Liễu Vô Tà nói ra việc y muốn xây dựng truyền tống trận. Liễu sư huynh yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân làm, truyền tống trận sẽ được xây trong đại điện nơi ta ở. Bình thường, trừ ta ra, không ai được phép bước vào trong đó, vừa hay trong đại điện của ta còn có một mật đạo. Họ có thể thông qua mật đạo rời khỏi Thần Thủy Tông. Tuyệt đối sẽ không ai phát hiện, Cốc Thanh Nhã lập tức đáp ứng sau khi nghe sư huynh miêu tả. Cũng không phải việc khó gì, chỉ là xây một tòa truyền tống trận mà thôi, vậy thì nhờ cậy Cốc sư muội. Liễu Vô Tà sắp xếp xong xuôi, rồi rời khỏi Thần Thủy Tông, nhìn bóng lưng Liễu sư huynh, Cốc Thanh Nhã cấp tốc trở về tông môn, đích thân sắp xếp chuyện này, Liễu sư huynh đã để lại tọa độ truyền tống trận trước khi rời đi. Liễu Vô Tà rời khỏi Thần Thủy Tông, sắc trời đã sáng rõ, y tìm một hang động không người, chờ sau khi trời tối rồi lên đường. Đế gia, Đế Trường Sinh đứng bên ngoài đại môn gia tộc, lo lắng đi qua đi lại, theo ước định với Liễu huynh, sáng sớm ngày mai là thời gian hội hợp, nếu không thể đến kịp, sẽ không thể tham gia đại tuyển của Thái Hòa môn. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà rời khỏi hang động, thi triển thân pháp, cấp tốc lao về Đế gia. Cuối cùng, y đến khu vực Đế gia vào lúc hừng đông, Đế Trường Sinh đã không nghỉ ngơi cả đêm, một mực canh giữ ở đại môn Đế gia. "Liễu huynh, là huynh sao?" Liễu Vô Tà đeo mặt nạ phòng giòm, vừa đến Đế gia, Đế Trường Sinh liền tiến lên đón, vội vàng hỏi, "Gặp qua Đế huynh." Liễu Vô Tà tháo mặt nạ phòng giòm, lộ ra bộ dáng thật, "Huynh theo ta." Đế Trường Sinh liếc nhìn bốn phía, mang Liễu Vô Tà chạy đến một chỗ khác của Đế gia. Việc mời Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa môn lần này, chỉ có vài cao tầng của gia tộc biết, các thành viên Đế gia khác không hề hay biết. Đế Trường Sinh không muốn việc Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa môn bị lộ ra ngoài. Một khi tin tức bị tiết lộ, chắc chắn sẽ có những kẻ hung ác chặn đường họ, đưa Liễu Vô Tà đến một nơi an toàn, Đế Trường Sinh mới yên lòng. "Huynh cứ ở đây chờ, chúng ta sẽ sớm đến hội hợp với huynh." Nói xong, Đế Trường Sinh nhanh chóng rời đi. Việc Đế Trường Sinh làm cho y, Liễu Vô Tà đều nhìn thấy, vì y không tiếc trông ở bên ngoài cả đêm. Không chỉ vậy, còn phải chịu áp lực từ các phía. Đợi khoảng nửa canh giờ, Nhiếp Hạo mang theo 20 thiên kiêu của Đế gia, cưỡi phi thuyền đến khu vực Liễu Vô Tà đang ở. "Liễu huynh, mau lên đây." Đế Trường Sinh đi đến biên giới phi thuyền, vẫy tay với Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, cấp tốc rơi lên thuyền bay. Các thành viên khác của Đế gia nhìn thấy Liễu Vô Tà, vô cùng nghi hoặc, rõ ràng ngay cả họ cũng không biết, "Đế đại ca, sao hắn lại ở trên thuyền bay?" Lúc này có đệ tử Đế gia đến hỏi Đế Trường Sinh. Theo sự an bài của lão tổ Đế gia, từ gia tộc chọn ra 20 tinh nhuệ để đến Thái Hòa môn tu luyện, từ đó mở rộng địa vị gia tộc. Lần này Đế gia chọn ra 20 người, đều là những thiên tài ngàn vạn người có một trong gia tộc. Bất luận là thiên phú hay tài hoa, đều vượt xa so với cùng thế hệ. "Liễu huynh sẽ cùng chúng ta tham gia đại tuyển của Thái Hòa môn. Chuyện hôm nay, hy vọng các ngươi giữ kín trong lòng, nếu ai tiết lộ, đừng trách ta." Đế Trường Sinh tàn nhẫn vô tình, Trong thế hệ thanh niên, Đế Trường Sinh nắm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối, ngay cả những trưởng bối trong tộc, khi nhìn thấy Đế Trường Sinh, cũng phải khách khí. Đế Trường Sinh cũng là đệ tử được lão tổ Đế gia khâm điểm, bao gồm cả Vân Tiêu bí cảnh lần trước, cũng là do lão tổ chỉ dẫn Đế Trường Sinh. Có thể thấy được, địa vị của Đế Trường Sinh trong lòng lão tổ. Đế Huy yên tâm, chúng ta sẽ không tiết lộ tin tức. Các thành viên Đế gia vô cùng khâm phục Liễu Vô Tà. Ở độ tuổi này mà đã làm được nhiều việc oanh động như vậy. So với Liễu Vô Tà, họ chỉ là những con cừu non vừa xuất viện, nhất là việc Liễu Vô Tà suýt chút nữa hủy diệt Đế gia lần trước, khiến mỗi người trong lòng đều kính sợ Liễu Vô Tà, càng không dám dễ dàng đắc tội. Liễu huynh, huynh theo ta đi gặp Nhiếp huynh và các sư huynh khác của Thái Hòa môn. Đế Trường Sinh lôi kéo Liễu Vô Tà đi đến khoang nhỏ giữa phi thuyền, Nhiếp Hạo và mấy sư huynh đệ khác ngồi ngay ngắn trong đó, đang nhắm mắt dưỡng thần. Gặp qua Nhiếp sư huynh, Đế Trường Sinh khom lưng hành lễ với Nhiếp Hạo và mấy sư huynh khác, vô cùng khách khí. Nhiếp Hạo và các đệ tử khác của Thái Hòa môn mở mắt, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà. Mấy ngày nay, mọi thứ liên quan đến Liễu Vô Tà, họ đều đã điều tra rõ ràng, từ phàm giới từng bước một quật khởi, đi đến độ cao như bây giờ, khiến họ càng thêm hiếu kỳ về Liễu Vô Tà. Liễu huynh, vị này là Nhiếp Hạo sư huynh, ngồi bên cạnh là Trương sư huynh, Kỳ sư huynh. Đế Trường Sinh lần lượt giới thiệu, gặp qua chư vị sư huynh. Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ với các đệ tử Thái Hòa môn tại chỗ. Mặc dù chúng ta đã đáp ứng Đế Trường Sinh, mang ngươi tham gia đại tuyển của Thái Hòa môn, nhưng việc có được tuyển chọn hay không còn phải dựa vào chính ngươi. Phi thuyền sẽ bay một đoạn thời gian, các ngươi tự tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nhiếp Hạo gật đầu, không nhanh không chậm nói, với tu vi của hắn, tự nhiên không để sinh kiếp cảnh vào mắt, nhưng sự tích của Liễu Vô Tà khiến hắn rất bội phục. Việc có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với Liễu Vô Tà, đã là cho Liễu Vô Tà đủ mặt mũi. Đế Trường Sinh lôi kéo Liễu Vô Tà rời khỏi khoang nhỏ, đi đến khoang bên cạnh, khoang này nhỏ hơn, vừa đủ cho hai người họ nghỉ ngơi. Đế huynh, Diệp huynh đi đâu? Sau khi hai người ngồi xuống, Liễu Vô Tà hỏi Đế Trường Sinh. Hai người họ Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, luôn như hình với bóng, vì sao lần này không ở cùng nhau? Ông tổ nhà họ Diệp trước đây được một cường giả của U Lan Vân Cốc mang đi, bây giờ là trưởng lão nội môn của U Lan Vân Cốc, địa vị cực cao. Lão đã để Diệp Thiên Hạo dẫn một nhóm đệ tử Diệp gia đến U Lan Vân Cốc, lúc này họ cũng đã đến nơi rồi. Đế Trường Sinh vội vàng nói, nghe Diệp Thiên Hạo gia nhập U Lan Vân Cốc, Liễu Vô Tà mừng thầm cho huynh ấy, có lão tổ phù hộ, sau này chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Tiếp theo, hai người lại hàn huyên rất nhiều, khi tốc độ phi hành của phi thuyền càng lúc càng nhanh, họ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dưỡng thần, tiết kiệm thể lực. Liễu Vô Tà dùng tất cả thời gian để lĩnh hội Thánh Long Ngũ Bí. Long cốt cấm vực đã hình thành, chỉ là thời gian kéo dài có hạn, và có liên quan rất lớn đến tu vi của y, chỉ có đạt đến hợp đạo cảnh mới có thể tu luyện thánh huyền thuật. Liễu Vô Tà lấy tu vi sinh kiếp cảnh, miễn cưỡng đem long xương cốt cấm vực tu luyện được, đủ để nghịch thiên. Năm ngày sau, phi thuyền đi ngang qua hơn phân nửa thiên vực, cuối cùng đến cương vực Thái Hòa môn. Thái Hòa môn được xem như đại tông môn siêu cấp ở bên trên vực, chiếm đoạt cương vực phi thường rộng lớn, phương viên mấy ngàn vạn dặm đều thuộc về địa bàn Thái Hòa môn, bao quát xung quanh năm sáu tòa thành trì cũng do Thái Hòa môn cai quản. Trong thành trì, những gia tộc kia cùng với tông môn cỡ nhỏ cũng dựa vào Thái Hòa môn mà sinh tồn. Bọn hắn hàng năm cần hướng Thái Hòa môn giao nạp nhất định cung phụng, từ đó nhận được sự che chở của Thái Hòa môn. Không chỉ có thành trì phụ cận Thái Hòa môn, giống như Lý gia ở Thiên Sát thành, bọn hắn liền dựa vào cung gia, bằng không thì làm sao dám không kiêng nể gì như thế. Phi thuyền rất nhanh dừng ở trên không một quảng trường khổng lồ. Tại phần cuối quảng trường là một tòa sơn môn nguy nga trang nghiêm, chính là cửa vào Thái Hòa môn. Bất luận đệ tử nào đến nơi đây đều phải từ trên thuyền bay xuống, cần đi bộ xuyên qua sơn môn. Trong tông môn lúc bình thường cấm phi hành, trừ phi đạt đến cấp bậc trưởng lão tông môn, gặp phải sự tình đột phát mới có thể phi hành trong tông môn. Bình thường ngay cả những trưởng lão kia cũng phải dựa theo quy định mà hành tẩu. Phương thức quản lý của Thái Hòa môn cực kỳ nghiêm ngặt. Trong lúc phi thuyền bay, Đế Trường Sinh lấy ra một quyển sách để cho Liễu Vô Tà quan sát. Quyển sách này vẫn là Nhiếp Hạo cho hắn, chủ yếu ghi chép một chút hạng mục cần chú ý của Thái Hòa môn, để tránh bọn hắn vừa tới tông môn liền xúc phạm tông quy. Chư vị đẹp trai giơ lên các ngươi phát tài tay nhỏ, ném bên trên một phiếu, nhớ kỹ lật đến trang cuối cùng điểm một cái thúc canh. Gia nhập vào Thái Hòa môn hành động bất đắc dĩ, đến nỗi bộ hạ vì cái gì không biết Thánh Long thần lâu. Hậu kỳ sẽ có giới thiệu. Chương 4235, lợi ích làm trọng. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Nhiếp Hạo thứ nhất từ trên thuyền bay xuống, ngay sau đó là thành viên Đế gia, Liễu Vô Tà xếp ở cuối cùng. Trước khi rời khỏi phi thuyền, y đeo lại mặt nạ phòng giòm, dung mạo của y sớm đã truyền khắp cả vực, đoán chừng rất nhiều đệ tử Thái Hòa môn đều biết sự tồn tại của y. Các ngươi ở chỗ này chờ, khoảng cách khảo hạch còn có 2 ngày, ta trước tiên đem tư liệu của các ngươi đệ trình lên, cần tông môn xét duyệt đồng ý sau đó mới có thể tham gia khảo hạch. Nhiếp Hạo nói với thành viên Đế gia cùng Liễu Vô Tà. khảo hạch của Thái Hòa Môn 10 phần nghiêm khắc, dù là ngươi là hậu duệ trưởng lão tông môn, đều phải qua tầng tầng xét duyệt của tông môn, ngươi không đạt tiêu chuẩn, hay kẻ có thân phận không rõ, dù cho thiên phú cao hơn, đều không thể gia nhập Thái Hòa Môn. Lão tổ đế gia mặc dù là cao tầng Thái Hòa Môn, cũng chỉ có thể tranh thủ 20 danh ngạch cho đế gia. Đến nỗi có bao nhiêu đệ tử đế gia có thể thành công gia nhập Thái Hòa Môn, còn phải xem vận mệnh của bọn hắn. Làm phiền Nhiếp sư huynh. Đệ tử đế gia cất tốc ôm quyền hành lễ, mấy ngày nay có thể tương đối loạn, đệ tử khảo hạch khác phải chờ ở ngoài ngàn dặm, chỉ có đệ tử đặc biệt mới có tư cách đến nơi đây. Chính các ngươi chú ý một chút, nếu như gặp nguy hiểm, trước tiên cho ta biết. Nhiếp Hạo gật đầu với Đế Trường Sinh, lưu lại một chương thông tấn phù rồi rời đi. Bây giờ ở ngoài ngàn dặm, trên một bình nguyên cực lớn, tụ tập hàng vạn tu sĩ, bọn họ đều đến đây tham gia khảo hạch Thái Hòa Môn. Thái Hòa Môn đang sàng lọc tin tức thân phận của bọn hắn, vô cùng bận rộn, kẻ có thân phận không rõ trực tiếp bị loại bỏ. Tất cả đại tông môn bên trên vực cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Rất nhiều tông môn thích phái một ít đệ tử đến tông môn đối thủ, nằm gai nếm mật, trộm lấy bảo vật cùng bí thuật của tông môn đối phương. Cho nên việc chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. 10 vạn năm trước, Thái Hòa Môn đã xuất hiện một phản đồ. Thời điểm khảo hạch, y lấy thành tích ưu dị, đứng hàng đầu, được một đại nhân vật tu làm đệ tử. Về sau tu vi một đường tăng lên, chỉ dùng 100 năm đã đột phá đến hư thánh cảnh, trở thành thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Hòa Môn. Ngay cả những trưởng lão kia nhìn thấy y cũng khách khí. Về sau người này xin đến chân bảo lâu của tông môn, trộm lấy mấy trăm loại bảo vật cùng công pháp chân quý của tông môn. Từ đó phản bội chạy trốn khỏi tông môn, về sau mới biết được, người này là gian tế phái đến từ tông môn đối địch. Chỉ vì trộm lấy bảo vật của Thái Hòa Môn, từ đó về sau, Thái Hòa Môn cực kỳ nghiêm ngặt với việc chiêu thu đệ tử. Những năm này, vì thân phận không rõ mà không ít thiên tài yêu nghiệt bị loại bỏ. Đệ tử đế gia được lão tổ đế gia dẫn tiến, thân phận tự nhiên không có vấn đề, có thể trực tiếp tiến vào quảng trường bên ngoài sơn môn. Chờ khảo hạch bắt đầu, sau khi Nhiếp Hạo và mấy tên đệ tử khác rời đi, mọi người có thể tự do hoạt động. Quảng trường to lớn vô cùng, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn người. Siêu siêu siêu, lại có vài tòa phi thuyền rơi xuống, mỗi thuyền bay xuống mấy chục nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn giống như Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh, hẳn là nhận được lời mời đặc thù, không cần nghiệm minh thân phận. Sau khi xuống phi thuyền, những người kia nói chuyện không ngừng. Liễu Vô Tà nhìn về phía những người kia, bất luận niên kỷ hay tu vi, một số người này đều cao hơn đế gia bên này, ngoại trừ Đế Trường Sinh là tử kiếp cảnh cửu trọng, đại bộ phận đệ tử đế gia mới vừa bước vào tử kiếp cảnh. Nếu so với bên trên vực, đó chính là hạng chót, các ngươi nghe nói không? Gần đây bên trong tam vực xuất hiện một đại sự, khiến vô số cường giả đi tới. Những nam nữ trẻ tuổi vừa xuống phi thuyền top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Ta cũng nghe nói, tựa như Thánh Long Thần Lâu xuất thế, dẫn tới số lớn cường giả cướp đoạt, không biết Thánh Long Thần Lâu cuối cùng rơi vào nhà nào. Những người này không tới tam vực, chỉ nghe qua chuyện này, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi còn không biết sao, Thánh Long Thần Lâu vẫn luôn sừng sững ở bên trong tam vực, ngay cả hai tên Á Thánh cường giả Đường Gia đều chịu thiệt. Tiếng bàn luận của bọn hắn rất nhỏ. Liễu Vô Tà có tinh thần lực cực kỳ cường đại, có thể nghe rõ bọn hắn đang nói gì. Liễu huynh yên tâm, chỉ cần gia nhập Thái Hòa Môn, trong tông môn đệ tử khác dù muốn đối phó ngươi cũng không dám trắng trợn. Thái Hòa Môn quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, cấm đệ tử môn hạ đấu đá lẫn nhau, trừ phi có ân oán sinh tử không giải được, tông môn mới đồng ý bọn hắn bí mật giải quyết. Đế Trường Sinh nghe được những nghị luận này thì âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà. Tu sĩ bên ngoài càng không thể chạy đến Thái Hòa Môn giết người. Lo lắng duy nhất là đệ tử nội bộ Thái Hòa Môn. Chỉ cần khiêm tốn làm việc, không chủ động trêu chọc bọn hắn, an toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta qua bên kia đi một chút. Liễu Vô Tà nói xong, hướng một chỗ khác của quảng trường đi đến. Đế Trường Sinh đuổi theo sát, biết Liễu Vô Tà không muốn nghe bọn hắn nghị luận mình, cho nên muốn tìm một chỗ thanh tĩnh hơn. Theo thời gian trôi qua, phi thuyền rơi xuống càng lúc càng nhiều. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày thời gian đã có 30 mấy chiếc phi thuyền rơi xuống. Quảng trường có thêm mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi. Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh ngồi trên hai khối nham thạch, ánh mắt nhìn ra xa dãy núi. Đế huynh, người biết có những khảo hạch nào không? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, hỏi Đế Trường Sinh. Sổ ghi chép tông quy Thái Hòa Môn không thu nhận nội dung khảo hạch. Khảo hạch Thái Hòa Môn chia làm 3 loại, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Đế Trường Sinh vốn là hư thánh chuyển thế, đối với một số chuyện của Thái Hòa Môn như lòng bàn tay. Chia làm 3 loại nào? Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết gì về Thái Hòa Môn, mở miệng hỏi. Hạng thứ nhất là gõ vang quá hợp chung, 1 tiếng chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử, 3 tiếng trở thành ngoại môn đệ tử, 6 tiếng thuộc về thiên chi kiêu tử. Đệ tử gõ vang quá hợp chung 6 tiếng đều sẽ được trưởng lão nội môn tu làm đệ tử, địa vị nhất phi trùng thiên, còn trên 6 tiếng thuộc về thiên tài yêu nghiệt, phần lớn sẽ được đại nhân vật cao tầng tông môn tu làm đệ tử. Có lẽ là tinh anh trưởng lão, có lẽ là phong chủ sơn phong, thậm chí có thể thu hút sự chú ý của tông chủ, thu làm thân truyền đệ tử. Đế Trường Sinh chậm rãi nói, Liễu Vô Tà gật đầu, quá hợp trung hẳn là một loại bảo vật tương tự với bia khảo thí. Có thể khảo thí thiên phú của một người, bia khảo thí tương đối đơn giản, không thể đo ra một chút thuộc tính ẩn tàng, quá hợp trung thì khác, đây là pháp bảo cấp bậc thánh nhân, có thể nhìn trộm linh hồn của con người, bất luận kẻ nào đứng trước quá hợp trung cũng không có chỗ trốn. Liễu huynh, nếu có thể, ta đề nghị ngươi gõ vang quá hợp trung nhiều tiếng một chút. Nếu được đại nhân vật nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử, tất cả đại tông môn vây công Thánh Long Thần Lâu sẽ kiêng kỵ ba phần. Đế Trường Sinh tiếp tục nói, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ, cao tầng Thái Hòa môn cũng không ngốc, thu ta làm đệ tử, trong lúc vô hình sẽ đắc tội số lớn cường giả, tu vi càng cao, bọn hắn càng cân nhắc lợi ích nhiều hơn, dưới gầm trời này chưa từng có ai nguyện ý làm việc không công mà không có kết quả tốt. Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.